Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2935, chương 2673, đoàn kết. Tại dịch thiên vân bố trí đại trận phía dưới, đám người tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, chỉ cần đợi tại tòa này chủ thành bên trong, liền có thể không ngừng mà khôi phục thương thế điểm ấy đối với bọn hắn mà nói. Cái kia chính là một chuyện đại hỷ sự, vô luận là chiến đấu vẫn là khôi phục thương thế, đều đưa đến rất không tệ hiệu quả. Tiếp tục như thế, căn bản không sợ bất luận cái gì cường địch. Bọn hắn hiện tại không cầu chính mình thu hoạch được cao bao nhiêu thứ tử, chỉ cầu có thể giết vào hạng không thấp, sau đó triệt để xoay người nói như vậy, có thể giết vào 20 người đứng đầu cũng đã là thuộc về xoay người. Đương nhiên, nếu là cầm tới thứ nhất, vậy thì không phải là xoay người, mà là bay lên. Tại như vậy ác liệt dưới điều kiện, còn có thể thu hoạch được thứ nhất, nhất định là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hiện tại bọn hắn cầu nguyện chiến đấu không cần nhanh như vậy bộc phát, bọn hắn còn tại khôi phục ở trong ba không khôi phục được cái mấy năm, thậm chí vài chục năm khai chiến nữa. Đến lúc đó bọn hắn thương thế liền thật hoàn toàn khôi phục lại về phần hiện tại còn kém bên trên không ít, nghiêm trọng điểm, coi như tại như vậy tốc độ khôi phục dưới, vẫn là yêu cầu đợi cái thời gian mười mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, có thể nghĩ bọn hắn thương thế nặng bao nhiêu. Khó trách đều không cách nào đại chiến một trận, nhưng mà tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ hảo. Hiện thực chính là như vậy, tàn khốc, lúc này mới vừa tiến đến không bao lâu. Khôi phục một phần nhỏ thương thế lúc, bên ngoài liền bắt đầu chấn động, đám người nhao nhao bay đến tường thành chỗ. Hướng mặt ngoài nhìn lướt qua, phát hiện bên ngoài có vô số yêu thú, bắt đầu hướng cái này bên cạnh lao nhanh mà đến, mọi người sắc mặt đột biến. Lúc này mới vừa bao lâu, mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng, liền nghênh đón một trận chiến này, căn bản dung không được bọn hắn có nửa điểm làm dịu, thấp nhất đều là tinh đế cấp yêu thú khác. Cực tinh đế cấp yêu thú khác đều không ít, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Một trận chiến này chính là đối kháng yêu thú, tại như vậy nhiều yêu thú trùng kích phía dưới. Sau đó có thể giữ vững hạch tâm. Giữ vững hạch tâm, Dịch Thiên Vân không có cái gì đặc thù chỉ thị. Bọn hắn vốn chính là yêu nghiệt thiên tài, cũng không phải là ngu xuẩn, vì thế căn bản không cần quá nhiều mệnh lệnh, quá nhiều mệnh lệnh sẽ chỉ làm bọn hắn chán ghét phản cảm thôi, huống hồ không ra lệnh cho bọn họ, thậm chí còn có thể so cho bọn hắn chỉ thị, muốn làm đến tốt hơn, giết. Những này cực tinh đế nhóm nhau nhau canh giữ ở trên tường thành, tay không tấc sắt oanh ra công kích, đem xa xa yêu thú cho đánh thành cho huyết vụ phiêu tán, nhào nhào rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn tử thủ tường thành hết thảy cũng còn có thể kiên trì nổi, nếu không phải Dịch Thiên Vân bố trí xuống đại trận, bọn hắn căn bản không có cách nào giữ vững quá lâu thời gian. Bây giờ thì khác, liên tục không ngừng khôi phục lấy bọn hắn thương thế cùng tiêu hao, đơn giản chính là cái hoàn mỹ đại trận tại mấy người thủ hộ phía dưới. Những này yêu thú thật đúng là không có công phá tường thành, nhiều nhất chính là va chạm một hai cái, lập tức liền bị bọn hắn chỗ đánh nổ. Chẳng sợ không có cái gì vũ khí, dựa vào chính mình nắm đấm như cũ có thể đánh nổ hết thảy. Dịch Thiên Vân hơi lườm bọn hắn, quả nhiên để bọn hắn hiệp trợ một khối thủ thành là chính xác. Chỉ là dựa vào hắn lời nói, vẫn là rất khó mà giữ vững, chủ yếu nhất là không có cách nào sử dụng chính mình mang tới bảo vật. Bằng không hắn cấp tốc có thể gọi ra không ít cực tinh đế cấp bậc thần niệm, có thể hiệp trợ hắn đối kháng yêu thú. Nếu có thể tùy ý sử dụng bảo vật, vậy hắn căn bản không cần gì người hỗ trợ, chính mình cũng đủ để ứng phó nơi này chiến đấu đang kéo dài một thời gian thật dài về sau. Cuối cùng không có yêu thú nào đột kích, lúc này tường thành đã ngàn kho trăm lỗ. còn tốt không có bị công phá, mà ở bên ngoài lại là xác chết khắp nơi. Quá nhiều yêu thú thi thể chồng chất ở bên ngoài, không riêng gì bọn hắn chỗ thủ tòa này chủ thành. Liền ngay cả xa xa một số cái khác chủ thành trước mặt. Đồng dạng chồng chất không ít yêu thú thi thể, Dịch Thiên Vân còn chứng kiến có một tòa chủ thành thất thủ bị công phá. Vô số yêu thú tràn vào, cuối cùng triệt để đem tòa thành kia thành phố cho đạp bằng. Bao quát cái kia hạch tâm đều cho cuốn đi, ở hạch tâm bị cuốn đi trong nháy mắt. Cái kia một tòa thành phố ầm vang sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, đại biểu cho bọn hắn bị loại. Cái này thủ đến thật đúng là không dễ dàng. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bốn phía đồng đội, bọn hắn thở không thôi. Kém chút liền không có cách nào chống cự, lúc đầu bọn hắn thương thế liền không có khôi phục lại. Có thể thủ vững xuống tới, đã là tương đối không dễ dàng, vì thế mới vừa vặn kết thúc lúc. Bọn hắn liền có người trực tiếp nằm xuống đất, há mồm thở dốc khôi phục, có thần liệu trận phụ trợ. Để bọn hắn tốc độ khôi phục cũng không tệ lắm, nằm cũng có thể tiếp tục khôi phục bất kể như thế nào. Cuối cùng giữ vững tòa này chủ thành, chúc mừng các ngươi giữ vững lần thứ nhất thế công. Nghỉ ngơi ba thiên lúc sau, nghênh đón lần thứ hai thế công. Bên trên bay tới hư vô mờ mịt thanh âm, truyền vào bọn hắn trong đầu, đám người nghe lúc sau, mặt không biểu tình. Đây là tất nhiên đại chiến nhưng không có kết thúc, mà lại còn rất xa. Làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy địa kết thúc đâu? Chỉ là tế tự con đường, liền không có đơn giản như vậy địa kết thúc. Càng đừng đề cập cái này vạn cổ thi hài, vì thế đám người sớm đã không thấy kinh ngạc. Tranh thủ thời gian hoãn một chút, sau đó đứng dậy ngồi xuống khôi phục thương thế, và lại chính là từ những cái kia yêu thú thi thể bên trong móc ra một số nội đan, đến khôi phục chính mình thương thế. Ngoại trừ nội đan bên ngoài, còn có một số huyết nhục, đều là không tệ khôi phục vật dụng ở thời điểm này. Bọn hắn chỉ có thể làm như vậy, không có khôi phục đan thuốc. Chỉ có thể thông qua yêu thú thi thể đến khôi phục, chẳng sợ không có quá nhiều hiệu quả, cũng chỉ có thể sử dụng. Bằng không bọn hắn căn bản không có thuốc gì có thể lợi dụng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn không ngừng thôn phệ lấy những cái kia yêu thú thi thể, hơi khẽ cau mày. Làm như vậy mặc dù không có vấn đề gì, nhưng dược hiệu thật sự là quá thấp. 3 ngày thời gian a, cho thời gian thật đúng là đủ ngắn. Dịch Thiên Vân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, chính là đem những này yêu thú thi thể cho hút tới. Sau đó vung tay lên, Nguyệt Thần Viêm phóng thích mà ra, bao trùm những thi thể này, sau đó bắt đầu cấp tốc luyện hóa một lát, lúc sau hóa thành từng viên huyết hồng đan dược, nhìn tựa như là đá quý màu đỏ. Các ngươi đem những này yêu thú huyết đan ăn vào đi. So với các ngươi thôn phệ yêu thú thi thể, tốt hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân vung tay lên, đông đảo đan dược bắn ra mà ra, rơi trong tay bọn hắn. Cái này, đây là phẩm cấp không thấp đan dược, bọn hắn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn luyện đan. Bọn hắn tự thân là yêu nghiệt không sai, nhưng chỉ giới hạn trong phương diện tu luyện. Đối với luyện đan cùng khắc tinh văn loại hình, ngược lại là không có quá nhiều tạo nghệ, hoặc là nói, so với Dịch Thiên Vân đến phải kém hơn nhiều lắm. Cả hai căn bản không phải một cái phương diện bên trên, bất quá đồng dạng có người không ngừng tải luyện đan lấy, cũng sẽ đem đan dược phân cho cái khác đồng đội, so với Dịch Thiên Vân là kém một chút. Nhưng ở 3 ngày thời gian bên trong, cho dù là Dịch Thiên Vân đều không cách nào luyện chế ra đến rất nhiều viên thuốc, vì thế có thể luyện đan. Hiện tại cũng bật hết hỏa lực, không ngừng luyện đan lên, có thể luyện chế bao nhiêu khỏa vậy liền luyện chế bao nhiêu. Lúc này, bọn hắn trong cái đội ngũ này có trước nay chưa có cầu sinh dục, càng là có rất mạnh chiến ý. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Bất quá càng là cảm khái, gặp được thời điểm nguy hiểm, quả nhiên sẽ đoàn kết lại nhiều cường giả như vậy, đều là đến từ khác biệt thế lực, bây giờ lại có thể đoàn kết tại một khối, nếu là đoàn kết lại đối phó giới thượng giới, chẳng phải là phiền phức. Bất quá, đây là hắn suy nghĩ nhiều, giới hạn tại nơi này thôi, ở bên ngoài, tam đại thế lực thủy hỏa bất dung, làm sao lại liên thủ? Thật nếu là liên thủ, đoán chừng cũng là đối phó thần lục hoàng đình, mà không phải giới thượng giới. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.